Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 773, Hoa thức tú ân ái, 1. Khóc chuyện audio.com. Hạ Úc Huân mỉm cười mà nhìn hai người Tần Mộng Oanh và Âu Minh Hiên. Đôi mắt tím như ngôi sao lộng lẫy hiện lên một tia cô đơn không dễ phát hiện. Nhìn vẻ ảm đạm và hâm mộ trong mắt Hạ Úc Huân. Trái tim Lãnh Tư Thần hơi co lại. Anh sao không biết cô đang hâm mộ cái gì? Sáng sớm hôm sau, hai người đàn ông sáng sớm liền đến. Tần Mộng Oanh bên này mới vừa rửa mặt xong đang chuẩn bị làm bữa sáng. Hai người liền mỗi người đều xách theo một hộp đồ ăn lớn lại đây. Tức Phụ Nhi, đừng làm, bọn anh mang theo bữa sáng lại đây rồi. Hạ Úc Huân mới vừa tỉnh lại, như mộng du tóc tai bù xù mà từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy hai người đàn ông cao quý tuấn mỹ tinh thần sáng láng trong phòng khách. Tức khắc vẻ mặt vô ngữ, nhìn đồng hồ trên tường phỉ nhổ nói. Hai người các anh có cần phải sớm như vậy hay không? Lúc này mới 6 giờ, Âu Minh Hiên chán ghét không thôi trên dưới đánh giá bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của cô. Nói, Hạ Úc Huân, em có thể chú ý hình tượng một chút hay không? Nhìn bộ dạng đầu tóc bù xù của em này, đem Niếp Niếp nhà anh dạy hư làm sao bây giờ? Lãnh Tư Thần anh rốt cuộc mặc kệ vợ anh à, tôi cảm thấy rất đáng yêu. Lãnh Tư Thần nói, Âu Minh Hiên ngây người ngẩn ngơ, ngay sau đó chắp tay. Một bộ người anh em tôi bái phục, hoàn toàn ngậm miệng, Hạ Úc Huân trà sát cánh tay cơ hồ sắp nổi da gà. Chạy vào toilet, rửa mặt xong ra tới. Hạ Úc Huân tìm dây cột tóc chuẩn bị đem tóc cột lên. Kết quả, tóc quá nhiều, không cột hết, đặc biệt là tóc uốn phía sau càng khó cột. Dây cột tóc đều sắp đứt làm hai. Cũng không cột, vẫn không biết tóc mái nơi nào rơi xuống vài sợi không được cột lên. Hạ Úc Huân cánh tay đều mỏi mệt, đang chuẩn bị đem mấy sợi tóc không được cột cắt đi. Tay vừa định lấy kéo đột nhiên bị một bàn tay ấm áp bao lại. Ngay sau đó, Lãnh Tư Thần dưới ánh mắt dò hỏi của cô không nói một lời mà đem tóc cô rẻ làm hai. Hạ Úc Huân tức khắc thét chói tai. Lãnh Tư Thần anh làm gì? Tôi thật vất vả mới cột xong. Lời vừa ra, lòng bàn tay thô ráp lướt qua da đầu mẫn cảm của cô. Ngón tay xuyên qua sợi tóc đen nhánh dày của cô. 10 giây sau, một mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp hoàn mỹ cột xong. Hạ Úc Huân sờ sờ tóc, lại soi soi gương, lẩm bẩm, tên này, sao cái gì đều sẽ, ngao, mắt chó, mù mắt chó anh rồi, mới sáng sớm liền ân ái. Các người được chưa? Âu Minh Hiên khoa trương mà che hai mắt mình lại đi ra khỏi phòng khách. Anh cũng rất muốn tìm Tức Phụ Nhi ân ái. Đáng tiếc độ thân mật với Tức Phụ Nhi quá thấp, càng mạnh mẽ kết quả tuyệt đối là bị loại trừ. Ăn xong bữa sáng, hai nhà sáu người cùng nhau ra cửa. Ngày nghỉ ở Hạnh Hoa thôn vô cùng náo nhiệt, nơi nơi răng đèn kết hoa, bày đủ loại sạp hàng hiếm lạ cổ quái. Có sạp bán đồ ăn vặt, có sạp bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ Trung Quốc cổ xưa. Còn có bộ vòng, bong bong đủ loại, bạn nhỏ Hạ Tiểu Bài từ nhỏ đối với cuộc sống quê nhà vẫn luôn đặc biệt có cảm tình. Chế định lấy chủ đề phong cách quê nhà làm kế hoạch phát triển du lịch Trung Quốc. Lãnh Tư Thần giúp cậu hoàn thiện một chút, sau đó giao cho người có liên quan phụ trách. Kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn này chính là lần đầu tiên kiểm nghiệm thành quả thực tiễn. Bởi vì Hạ Úc Huân một hàng sáu người quá đáng chú ý, chung quanh đã có không ít người để ý, hiện tại vẫn là buổi sáng. Người tạm thời vẫn không nhiều lắm. Đám người nhiều lên, bọn họ liền không phải tới du lịch, mà thành điểm du lịch. Phải nghĩ cách mới được. Cách chương.